Tuyệt thế dược thần, chương 575, bán long thân thể hóa hải bát trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn khí thế đang không ngừng kéo lên, đột phá hóa hải lục trọng sau, như cũ thế không giảm, hướng về hóa hải thất trọng chạy trồm đi. Cùng lúc đó, Diệp Viễn cốt cách cũng là ở ca ca rung động, thân thể hắn vẫn còn ở chịu đựng trước long huyết tẩy lễ. Hắc y nhân nhìn thấy một màn này, thật cả kinh nói không ra lời. Diệp Viễn một bên đột phá cảnh giới, một bên rèn luyện ngân cốt, người này là quái thai sao? Phải biết rằng mặc dù không có chân long ý chí chủ đạo, thế nhưng rèn luyện ngân cốt cũng là một món cực kỳ hung hiểm sự tình, một cái sơ sẩy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đột phá cảnh giới đồng dạng một món không được phép nửa điểm sai lầm sự tình, cũng là cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Hai chuyện này đồng thời làm, tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu hội gia tăng thật lớn. Thế nhưng Diệp Viễn cái người điên này, vậy mà đều đâu vào đấy tiến hành. Diệp Viễn khi thế không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đi tới hóa hải thất trọng ngưỡng cửa. Cái này là võ giả kích động nhất nhân tâm thời khắc, cũng là hung hiểm nhất thời khắc. Hắc y nhân thấy tâm đều nói cổ họng, hắn nơi nào biết, Diệp Viễn ở tâm như chỉ thủy cảnh giới dưới, làm loại này nhất tâm nhị dụng sự tình, cũng không phải gì đó việc khó. Đột phá hóa hải thất trọng quá trình cũng không có hắc y nhân trong tưởng tượng như vậy hung hiểm, nước chảy thành sông giống nhau hoàn thành. Lúc này Diệp Viễn thân thể đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, đột phá đứng lên càng không có gánh vác. Thế nhưng long huyết trung ẩn chứa bàng bạc năng lượng còn không có lúc đó kết thúc, mãi cho đến Diệp Viễn xông phá hóa hải bát trọng, mới rốt cục ngừng lại. Là một cái mới tinh Diệp Viễn xuất hiện ở hắc y nhân trước mắt thời điểm, cả người hắn đều đoán mò rớt. Tiểu tử này hắn thật thành công, hắn nguyên bản thiên phú liền phi thường kinh người, lúc này trải qua long huyết cải tạo, đơn giản là muốn nghịch thiên. Hắc y nhân cũng hít một hơi lãnh khí, Diệp Viễn đối với hiện tại vóc người này thể phi thường hài lòng, dù cho không dùng tới nguyên lực, toàn thân hắn cũng là tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn có loại cảm giác, dù cho không dùng tới nguyên lực, hắn cũng có thể quét ngang hóa hải cảnh võ giả. Long huyết uy năng quả nhiên nghịch thiên. Ta thân thể đều đang cường hãn đến loại trình độ này. Ta hiện tại nguyên lực trung ẩn chứa đại lượng chân long khí tức, chí ít có thể để cho ta vũ kỹ uy lực tăng 3 thành. Hơn nữa long huyết uy năng cũng chưa hoàn toàn hao hết, mà là sáp nhập vào ta trong huyết dịch. Có thể nói, ta hiện tại đã là bán long thân thể. Diệp Viễn kiểm tra một chút thân thể mình, cũng là vui mừng không thôi. Cái này chân long chi huyết quá kinh khủng. Mang đến cho mình đơn giản là thoát thai hoán cốt biến hóa. Nguyên bản tư chất bình thường, Diệp Viễn, lúc này đã là chân chính ý nghĩa thượng thiên tài. Diệp Viễn cảm giác mình hiện tại có loại lực lượng bạo bằng cảm giác, nhịn không được ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, bỗng nhiên một quyền phát huy. Viêm động sát, hỏa hồng quyền ảnh vừa ra, toàn bộ không gian phảng phất đều rung động đứng lên, trong không khí phát sinh run rẩy kịch liệt cùng với bạo phá thanh âm. Tiểu tử này. Hắc y nhân nhìn thấy Diệp Viễn một quyền này, cũng là phi thường giật mình. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, phổ thông hồn hải hậu kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đột phá cảnh giới, Diệp Viễn hiện tại tâm tình tốt, quay hư không ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ tiền bối tặng long huyết, Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Hắc y nhân không khỏi cứng lại, trước hắn lời thề son sắt nói Diệp Viễn chết chắc rồi. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn không chỉ hào hào đứng ở trước mặt hắn, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Diệp Viễn ra cảm tạ, mặc dù không có chê cười chính hắn ý tứ, trên mặt hắn cũng một trận nóng rát. Hắc y nhân không có ý tứ lên tiếng trả lời, chỉ là theo tay vung lên, hạo thiên thạch bi ầm ầm một tiếng rơi ở không gian truyền thừa trong. Diệp Viễn thấy hắc y nhân tựa hồ không có mở miệng ý tứ, lập tức chỉ là cười cười. Đi hướng hạo thiên thạch bi. Làm Diệp Viễn thần thức dò xét nhập hạo thiên thạch bi thời điểm, không khỏi thất kinh. Ta quan tưởng vẫn là trước nhiệt chân ý, làm sao sẽ đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa. Có phải hay không là lầm, không thể đi, hạo thiên thạch bi cũng biết lầm. Diệp Viễn kinh ngạc nói, phóng nhãn nhìn lại, hoàn toàn là một mảnh trắng xóa, căn bản cùng hỏa không có nửa lông tiền quan hệ. Diệp Viễn ý nghĩ rất đơn giản, lĩnh ngộ nhiều hơn nữa chân ý. Cũng không có dốc lòng một môn chân ý tới lợi ích thực tế. Cùng với lãng phí thời gian đi quan tưởng cái khác chân ý, còn không bằng đem trước nhiệt chân ý tu luyện tới vô thượng cảnh giới. Chân ý đến vô thượng chân ý là một đạo chênh lệch cực đại khảm, vượt qua vùng đất bằng phẳng, cất bước đi qua cũng chỉ có thể mẫn nhiên vào mọi người. Ở thần vực, có thể nắm giữ chân ý võ giả đếm không hết, xa không phải là hạ giới có thể bằng được. Nhưng mà có thể nắm giữ vô thượng chân ý, cũng ít lại càng ít. Diệp Viễn cho tới bây giờ liền chưa đủ vào nắm giữ chân ý, hắn mục tiêu chính là vô thượng chân ý. Chỉ có nắm giữ vô thượng chân ý, hắn mới có cùng cơ Thương Lan gọi nhịp tư cách, mới có báo thù rửa hận tư bản. Thanh cương phiêu linh kiếm ý tuy rằng cường, thế nhưng còn vô pháp đánh bại cơ Thương Lan. Thân là Dược Vương Điện đệ nhất cao thủ, cơ Thương Lan lại làm sao có thể không có vô thượng chân ý bản thân. Cơ Thương Lan ở võ đạo, thật là khó gặp thiên tài. Thực lực của hắn dù không bằng 10 đại thần vương, chênh lệch cũng sẽ không quá. Muốn siêu việt cơ Thương Lan, Diệp Viễn cần trở nên càng mạnh. Diệp Viễn tại hạ giới có thể đi ngang, thế nhưng hắn tự mình biết, đi đến thần vực sau, hắn ưu thế sẽ không có lớn như vậy. Hắn ở vô biên giới thậm chí có thể không nhìn đại cảnh giới chênh lệch thật lớn vượt cấp khiêu chiến, nhưng đã đến thần vực, hắn cho dù có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không có khả năng không nhìn đẳng cấp chênh lệch. Thần vực có thể nắm giữ chân ý võ giả bo lớn, trong đó đủ một ít nắm giữ vô cùng lợi hại chân ý võ giả. Thậm chí thần vực trẻ tuổi, khi hắn cảnh giới này thời điểm đã cảm ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Cùng những người đó khi xuất, Diệp Viễn ưu thế tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Sở dĩ hiện tại, Diệp Viễn chỉ có trở nên càng mạnh, đến thần vực mới có đứng vững gót chân tư bản. Thế nhưng cảm ngộ chân ý, căn bản là không cách nào để cho hắn trở nên càng mạnh, chỉ có vô thượng chân ý mới có thể làm cho hắn đi được xa hơn. Lấy Diệp Viễn tư chất, hắn ở nơi này Hạo Thiên Thạch Bi trong tùy tiện cảm ngộ vài cái đều không là vấn đề, thế nhưng vô thượng chân ý liền không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ngộ chân ý này đây hơn 10, mấy trăm năm làm đơn vị, mà thần vực rất nhiều thần vương. Trung thứ nhất sanh giã liền cảm ngộ một môn vô thượng chân ý, có thể thấy được vô thượng chân ý cảm ngộ có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa trước nhiệt vô thượng chân ý vẫn là trong đó rất khó cảm ngộ một loại, may là Diệp Viễn tràn đầy tự tin, cũng không có khả năng ngắn hạn nội tại cái này Hạo Thiên Thạch Bi trong cảm ngộ thành công. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này Hạo Thiên Thạch Bi có thể để cho hắn cảm ngộ đường thu nhỏ lại một mảng lớn. Nhưng là bây giờ đây là cái gì quỷ? Diệp Viễn muốn cảm ngộ là trước nhiệt vô thượng chân ý, không phải là cực hàn vô thượng chân ý, vì sao Hạo Thiên Thạch Bi hội đưa hắn đưa đến như vậy một hoàn cảnh trong tới. Bất quá nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, thật đúng là lạnh a. Ở mảnh không gian này trong, Diệp Viễn ý thức phảng phất đều phải bị đông lại, điều này cũng làm cho hắn không tự chủ được phóng xuất ra trước nhiệt chân ý, tới đối kháng loại này cực hàn khí trời. Thần y khi nữ. Tả Vương Bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.